còn bao xa mới tới ngày mục đích của hứa đồng đạt được như mong ước. Mời các bạn theo dõi tiếp phần sau của câu chuyện nhé.